Vậy sao, tim Lục Tịnh Tuyết như đập lỡ nhịp. Sunny, gocchuyenaudio.com. Này, lẽ nào cô không biết rõ? Hoắc Trường Nguyên nheo mắt như thăm dò. Trường Nguyên, vì sao anh lại hỏi vậy? Em đương nhiên không biết rõ rồi. Ngữ điệu của Lục Tịnh Tuyết có phần không tự nhiên, bàn tay xách túi cũng vô thức thu chặt lại, giống như bị người ta nhìn thấu nội tâm vậy. Nhưng ngoài mặt cô ta vẫn giữ vẻ điềm đạm, đứng dậy nói. Trường Nguyên, lát nữa em phải tham gia một buổi tiệc, em đi trước. Trong phòng họp, Lâm Uyển Bạch đứng trước ô cửa chớp, qua khe cửa có thể nhìn ngắm dòng người xe bên dưới. Cô âm thầm hít một hơi sâu, để tâm trạng của mình thoải mái hơn một chút. Tuy rằng ban nãy cô đường hoàng nói với Hoắc Trường Nguyên như vậy, nhưng nghĩ tới chuyện bây giờ anh và Lục Tịnh Tuyết đang ở trong phòng làm việc, lòng cô vẫn có chút khó chịu, xem ra phụ nữ về mặt này lúc nào cũng nhỏ mọn. Phía sau có cô thư ký đi vào, đặt tách trà lên mặt bàn bên cạnh. Cô Lâm, trà của cô. Cảm ơn cô, Lâm Uyển Bạch quay đầu tỏ ý. Vẫn là cô thư ký lần trước tiếp đón cô và Chu Thần. Nhưng lần này rõ ràng ánh mắt người ấy nhìn cô đã khác hẳn, bên trong mang theo chút đánh giá, ngay cả lúc rời đi còn len lén quay lại nhìn cô. Sau khi cô thư ký đi khỏi, trước cửa thi thoảng lại có người đi qua thò đầu vào nhìn. Người mỗi lúc một đông hơn, về sau họ còn ngang nhiên hẳn, có mấy cô thư ký bò lên cửa, đứng ngoài xì xào bàn tán. Nhìn thấy chưa, cô ta đấy, lúc này cùng Hoắc tổng tay nắm chặt tay, rất nhiều người ở dưới tầng 1 đã nhìn thấy rõ ràng. Nhưng chắc phải Hoắc tổng có vợ chưa cưới rồi sao, hơn nữa hình như thời gian trước tôi còn nghe nói đã đính hôn, đang chuẩn bị làm đám cưới. Cô ta chui ở đâu ra vậy? Không phải là Tiểu Tam đấy chứ, Tiểu Tam thời buổi này ngang nhiên công khai đến mức này ư? Không phải là Tiểu Tam thì là gì đây? Bây giờ cô Lục đang ở trong văn phòng thì cô ta phải trốn vào phòng họp rồi. Chính cung có mặt đâu có chỗ cho Tiểu Tam, nhưng mà kể ra đi làm gì không làm lại làm kẻ phá hoại hạnh phúc người khác chẹp chẹp. Phải xem làm Tiểu Tam cho ai, bảo cô làm Tiểu Tam cho Hoắc tổng cô có làm không? Chắc trong mơ cô còn cười đến tỉnh giấc ấy chứ, đừng nói là Tiểu Tam, cho dù chỉ là tình một đêm, có biết bao nhân viên nữ của Hoắc thị cũng chen nhau vỡ đầu ấy chứ. Lâm Uyển Bạch tuy không cố tình nghe nhưng ở ngay ngoài cửa thi thoảng lại lọt vào trong. Tương đương hết chương 268 tương đương cách chương.